Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, phiên ngoại tam, chương 691 phiên ngoại tam. Phong Sát vừa ôm đệ đệ đi ra động phủ, liền gặp được bọn họ tổ mẫu, một cái tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ ngồi xổm động phủ tiền một gốc cây quả lớn luy luy linh quả trên cây. Hướng tới phía dưới hai cái tôn tử meo meo kêu, một đôi kim đồng nheo lại. Lông xù bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, gần nhất bọn họ tổ mẫu tổng thích biến thành một cái tiểu bạch hổ bộ dáng. Không biết chuyện nhân còn tưởng rằng đây là hồng mông chi cảnh bạch hổ tộc đưa tới ấu tề. Tuy rằng không quá minh bạch vì sao tổ mẫu luôn luôn biến thành tiểu bạch hổ. Phảng phất chỉ cần hắn cha ở địa phương, tổ mẫu liền luôn luôn như vậy, nhưng Phong Sát lại rất thích tổ mẫu, nhìn thấy trên cây tiểu bạch hổ. Lập tức cao hứng nói, tổ mẫu, ta muốn mang đệ đệ đi chơi, ngươi đi sao? Bạch Ly hướng hắn meo một tiếng, nhảy đến hắn trên bờ vai, hoa ở ca ca trong lòng tiểu thần thú trừng mắt nhìn trừng kim đồng. Sau đó cũng vươn hai cái tiểu móng vuốt, đạp nước lẻn đến ca ca bên kia trên bờ vai, cùng tổ mẫu cùng nhau, một cái một bên, sau đó uy phong lẫm lẫm ngao một tiếng, phảng phất ở kêu xuất phát. Phong Sát một bên bả vai ngồi xổm một cái thần thú. Liền như vậy đi chơi, ven đường nhìn thấy nhân hoặc thú nhóm thấy đến một màn như vậy. Thần sắc phi thường quỷ dị, nhưng này ba cái, một cái là Bạch Ly Sơn người sáng lập, hai cái là hiện tại Bạch Ly Sơn đứng đầu hậu đại. Thân phận cao quý, chỉ có thể nghẹn, Bích Tầm Châu đi tới. Đầu tiên là xem liếc mắt một cái Bạch Ly. Bạch Ly nhu thuận nâng lên mao đầu nhìn hắn, nhìn xem Bích Tầm Châu khóe miệng run rẩy. So với những người khác, Bích Tầm Châu đương nhiên minh bạch Bạch Ly vì sao phải bảo trì này trạng thái. Chẳng qua là vì trốn tránh Phong Chiếu đuổi nhân, Phong Chiếu tổng muốn đem hắn nương đuổi tới chân thần cảnh cùng hắn cha sum vầy. Đáng tiếc Bạch Ly liền là muốn lại không đi, có thể đa phần dựa vào vài năm liền lại vài năm. Cũng không biết chân thần giới bên trong vị kia ra sao chờ tâm tình. Các ngươi muốn đi đâu? Bích Tầm Châu một bên hỏi một bên theo chữ nạp giới lý lấy ra một cái cực lớn thực hộp. Thực hộp lý đồ ăn có Phong Sát cùng tiểu thần thú. Nháy mắt, nhất đại hai ánh mắt sáng lấp lánh xem kia thực hộp. Thực hộp không có hoàn toàn bế nhanh, còn có thể nghe đến thuộc loại đồ ăn mùi nhi. Tiểu thần thú một cái mãnh hổ đạp nước. Liền bổ nhào vào kia thực hộp phía trên, hắn biết này con chu, giỏi nhất làm tốt ăn, khả hương, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền chứng minh hữu hảo ăn đát, Bích Tầm Châu lại khóe miệng vi trừ, đem bắt tại thực hộp thượng tiểu thân thú ôm lấy, nói, các ngươi nếu đói bụng có thể ăn, ăn xong lại tới tìm ta, còn có, chủ nhân cùng lão đại ở đỉnh núi. Nói hôm nay cấp cho tiểu thần thú đặt tên, các ngươi không có việc gì có thể quá đi xem monster tiểu thần thú do không biết nhân gia chính nói. Hắn, còn tại thân móng vuốt ôm lấy thực hộp nắp vung, Bạch Ly nháy mắt tọa thẳng thân thể, trong lòng giống giận, còn bất hiếu cấp cho tôn tử đặt tên, vậy mà không thông chi nàng, chẳng lẽ cho rằng nàng gần nhất biến thành chỉ tiểu bạch hổ liền thật sự là ấu tể hay sao? Phong Sát biểu hiện là tối bình thường, cao hứng nói, đệ đệ rốt cục muốn có tên sao? Bích Tầm Châu gật đầu, lại dặn dò vài câu, đem tiểu thần thú thả lại Phong Sát trên bờ vai, lại đem thực hộp làm cho hắn thu hồi đến, liền làm cho bọn họ đi chơi. Phong Sát muốn biết đệ đệ tên gọi là gì, liền muốn hướng đỉnh núi lúc đi, Bạch Ly cùng tiểu thần thú đều ngăn cản hắn. Tiểu Sát, ăn cơm trước, ngào ô, nghe được tổ mẫu cùng đệ đệ lời nói. Phong Sát quyết định ăn xong lại đi Bạch Ly Sơn điên. Vì thế hắn một bên bả vai ngồi xổm tiểu thần thú đệ đệ. Một bên bả vai ngồi xổm bạch chíp bông tổ mẫu, ở phụ cận tìm một cái phong cảnh duyên dáng địa phương. Ngồi ở một chỗ thạch kỳ thượng, đem Bích Tầm Châu chuẩn bị thực hộp lấy ra, phóng tới trên bàn đá. Hai cái thần thú ngồi xổm trên bàn đá, một cái dè dặt nhìn về phía đại tôn tử, một cái đã đạp nước đi qua, mưu toan dùng móng vuốt muốn mở ra thực nắp hộp tử. đệ đệ đừng nóng vội, có phần của ngươi, Phong Sát an ủi nói. Tiếp theo, hắn mở ra thực hộp tối thượng tầng là mã ngay ngắn chỉnh tề nướng hoang thú thịt. Bởi vì thực hộp có giữ ấm trận, mở ra khi tựa như vừa nướng xuất ra, nóng tư tư, béo ngậy, xoát thượng tương thịt nướng còn làm đẹp bạch chi ma, vừa thấy liền phi thường mỹ vị. Tầng thứ hai là tương chấp thịt than, tương hương cùng mùi thịt hỗn hợp ở cùng nhau, đồng dạng mỹ vị vô cùng. Tầng thứ ba là mật nước nướng xếp, một cái điều thịt than đồng dạng mã ngay ngắn chỉnh tề. Mật hương phát mũi. Tầng thứ tư là thịt nướng, tương màu đỏ thịt run rẩy, từng khối ai chen, vừa thấy khiến cho nhân thèm ăn tăng nhiều. Ngay cả dè dặt tọa ở đàng kia Bạch Ly đều nhịn không được thăm dò nhìn nhìn. Tầng thứ năm Mani, thực hộp tổng cộng 10 tầng, tối hạ tầng là chỉnh hộp linh cơ Mani. Phong Sát chấp nhận muốn bổ nhào vào nướng bài thượng đệ. Đệ linh đến một bên, đem dùng linh nhũ đôn thịt băm lấy ra để tới trước mặt hắn. Lại đem một tầng đồng dạng xử lý quá sơ quả nê buông tha đi. Còn có một chút phụ thực, đối đệ đệ nói, đệ đệ, đây là tầm châu thúc chuẩn bị cho ngươi, của ngươi răng sữa mới mọc ra, chỉ có thể ăn này đó, nhưng tiểu thần thú nghe đến này thịt nướng. Nướng xếp mùi, thầm nghĩ ăn này, Phong Sát an ủi nói. Đệ đệ ăn xong này đó, ca ca liền cho ngươi ăn thịt nướng, tiểu thần thú vừa lòng. Đánh về phía bản thân đồ ăn, tổ tôn ba người an vị ở đàng kia, bắt đầu vùi đầu khổ ăn, vì nhường đệ đệ ăn chút linh thước, Phong Sát đem thịt nướng phá đi, thịt cùng tương chấp cùng nhau xen lẫn ở linh thước chung. Sau đó đút cho đệ đệ, xem đệ đệ ăn vẻ mặt đều là ru, xuất ra một cái khăn tay cho hắn lau. Một bên hỏi, đệ đệ, ăn ngon sao? Tiểu thần thú vùi đầu khổ ăn, không có trả lời ca ca lời nói, chỉ phát ra hàm hồ thanh âm ân ni chung quanh hoa tươi đám cẩm. Xa xa linh sơn tú thủy, mát mẻ gió núi thổi tới, đồ ăn mùi ở chung quanh tràn ngập, dụ một ít tiểu động vật đều nhịn không được hướng ba người tới gần. Phong Sát phân một ít cấp này tiểu động vật, tiểu thần thú là cái hộ thực. Lập tức hay dùng hai móng tử bái trụ thực hộp, hai mắt quay tròn nhìn chằm chằm ca ca, không nhường ca ca uy hắn bên ngoài ấu tề. Phong Sát liền đem bản thân kia phân quân xuất ra phân một ít cấp khác tiểu động vật. Cũng đối đệ đệ nói, tầm châu thúc làm rất nhiều, nếu không đủ ăn, còn có thể đi tìm hắn muốn, tiểu thần thú nghĩ nghĩ. Liền không ngăn trở nữa chỉ ca ca, mười người phân đồ ăn. Ở tổ tôn ba người nỗ lực hạ, đem chúng nó giải quyết không còn một mảnh, tiểu thần thú nâng cao tròn vo bụng, ngồi sững ở đàng kia không nghĩ động, đuôi vung vung, phi thường thỏa mãn, đem chung quanh còn sót lại thu thập xong sau. Phong Sát trong lòng ôm tổ mẫu, trên đầu đỉnh bởi vì ăn chống đỡ mà không thể động đậy đệ đệ hướng đỉnh núi mà đi. Đến Bạch Ly Sơn đỉnh núi. Phong Sát liền nhìn đến tọa ở đàng kia xem Vân Phong Ly. Tiểu thúc thúc, cha mẹ cấp đệ đệ thủ tên rất hay sao? Phong Sát bước hai cái đoạn chân đi qua. Phong Ly quay đầu xem bọn hắn. Lắc đầu nói, không biết, không chú ý kia tiểu thúc thúc cùng chúng ta cùng đi tìm cha mẹ thế nào? Phong Sát hỏi, đệ đệ cũng tưởng cùng tiểu thúc thúc ngoạn. Có phải không phải đệ đệ? Tiểu thần thú ngao ô một tiếng. Phong Ly vì thế đứng dậy, cùng tổ tôn ba cái cùng nhau hướng đỉnh núi đại điện đi đến. Tiến vào đại điện sau, chỉ thấy Phong Chiếu, Sở Trước cùng Kim Ô đám người tọa ở đàng kia, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Tiểu thần thú nhìn đến cha mẹ, lập tức liền vứt bỏ hắn ca ca cùng tổ mẫu, xẹt một chút liền hoạt đến trên đất, tròn vo tiểu thân mình hướng tới cha mẹ chạy đi, lưu loát ôm lấy Phong Chiếu quần áo. Đi đến trong lòng hắn, Phong Chiếu đưa hắn nhu nhu, nhu đến kia tròn trịa bụng, cười nói, thế nào lại ăn chống đỡ? Sẽ không sợ chống đỡ hư bụng, tiểu thần thú ở phụ thân trong lòng phiên cái bụng. Hướng hắn nộn nộn kêu, nhường cha giúp hắn nhu cái bụng, cho đến khi nhu không sai biệt lắm, lại nhảy đến hắn nương trong lòng, tiếp tục làm cho hắn nương nhu, cái nào đều hầu hạ hắn. Bạch Ly biến trở về hình người. Đại Mã Kim Đao ngồi xuống, hỏi, các ngươi cho ta tiểu tôn tử thủ tên là gì? Phong Sát Quy Củ ngồi ở tổ mẫu bên người. Phong Ly thờ ơ chọn một chương cự cách bọn họ không xa không gần vị trí ngồi xuống. Nhưng là Kim Ô cùng trưởng thừa không giấu vết cách này một nhà mấy khẩu xa một chút. Phong Chiếu châm chọc khiêu khích nói, ngươi không né, lão nương trốn cái gì? Có cái gì hảo trốn? Bạch Ly Tử không nhận chướng. Còn có, hôm nay trừ bỏ nói ta tiểu tôn tử tên, không cho đề khác không quan hệ sự tình khẩn yếu, Phong Chiếu cười lạnh nói. Ngươi liền túng đi, ta không nghĩ tới ta có như vậy túng nương, Bạch Ly nhếch lên chân. Thầm nghĩ ngươi ở sở trước mặt cũng không thật túng. Chúng ta nương lưỡng đều là 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng cười ai. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng cấp tiểu thần thú lấy tên Gian. Phong Gian, đệ đệ, ngươi về sau đã kêu Phong Gian. Cao hứng không? Phong Sát đối đệ đệ nói. Tiểu thần thú đã hoa ở mẫu thân trong lòng ngủ cái bụng đều bay qua đến. Tứ chỉ móng vuốt nguyện đát đát đáp ở đàng kia, nghe được ca ca lời nói. Dùng đuôi lắc lắc làm đáp lại. Sở trước mỉm cười xoa bóp của hắn mau móng vuốt, đưa hắn ôm đến trong điện trên một cái giường. Tiểu Sát muốn hay không cùng đệ đệ ngủ chung? Sở trước hỏi, Phong Sát khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trở nên hồng toàn bộ. Ngượng ngùng nói, nương, ta đã lớn lên, không là tiểu hài tử, không cần cùng đệ đệ ngủ chung, cùng đệ đệ ngủ. Cũng là cùng cha mẹ ngủ chung. Phong Sát phi thường ngượng ngùng, nghe xong, Sở trước đưa tay sờ sờ của hắn đầu, cười nói, ngươi cùng tiểu thúc thúc đi chơi đi, Phong Sát liền chạy đi tìm của hắn tiểu thúc thúc. Bạch Ly lại biến thành chỉ tiểu Bạch Hồ, không biết xấu hổ nhảy đến tôn tử trong lòng, cùng bọn họ cùng đi đỉnh núi xem vân hạp đồ ăn vặt. Tuy rằng xem vân thật nhàm chán, nhưng đụng đồ ăn vặt lại không tẻ nhạt. Sao tiểu thần thú sinh ra, tứ phương đến hạ, hồng mông, đất hoang 20 vực, đều phái người đi lại. Bạch Ly Sơn lại tổ chức một lần náo nhiệt tiệc mừng. Chúc mừng tiểu thần thú mãn 1 tuổi, thần thú trưởng thành kỳ thập phần dài lâu, 1 tuổi tiểu thần thú vẫn như cũ là nho nhỏ một đoàn. Lúc hắn đem thân thể đoàn đứng lên khi, nghiễm nhiên chính là một cái mao quả bóng nhỏ, lộ ra 4 lông xù màu trắng móng vuốt, phi thường đáng yêu, long hấp, long dược, phượng lưu thanh cùng bạch hiên chờ thần thú tộc nhân vây quanh ở tiểu thần thú ngủ trong rổ. Kém chút không chảy nước miếng, đáng yêu ấu tể cơ hồ nhường người không thể cự tuyệt. Càng không cần nói, đây là một cái thần thú, cùng bọn họ đồng loại, tự nhiên làm cho bọn họ yêu không được, đại khái là nhiều lắm xa lạ hơi thở tiếp cận. Tiểu thần thú nháy mắt bừng tỉnh, của hắn song nhĩ dựng thẳng lên, thân thể cung thành một cái tùy thời có thể công kích động tác. Đuôi gắt gao giáp ở 2 chân trong lúc đó, một đôi thuộc loại bạch hổ tộc kim đồng cảnh giác trừng mắt của hắn dường nhỏ tiền một đám người. Ai nha, thật đáng yêu, không hổ là sở trước sinh, phượng lưu thanh nhịn không được duỗi tay tới. Tiểu thần thú phi phác mà đi, một ngụm cắn tay hắn. Ở mặt trên lưu lại một cái thật sâu dấu răng, sau đó thừa dịp này đàn thần thú không chú ý, thật nhanh nhảy xuống giường nhỏ, hướng ra ngoài chạy đi, một đám người ai nha kêu, chạy nhanh đi tìm hắn, hôm nay đến Bạch Ly Sơn chúc mừng khắp nơi nhân sĩ rất nhiều. Cũng không thiếu một ít có khác tâm cư, bọn họ cũng không dám nhường tiểu thần thú tùy tiện chạy đi. Nào biết tiểu thần thú chạy đến quá nhanh. Bọn họ lao ra đi khi, chỉ thấy hắn nhất lăn lông lốc chạy vào trong đám người. Nhưng lại hiểu được lợi dụng người chung quanh đàn vì bản thân che giấu. Vài cái tử liền biến mất ở trong đó. Bạch Hiên đám người trợn mắt há hốc mồm ni này con tiểu thần thú. Đặc sao cơ chí, cùng hắn cha năm đó chút tương xứng. Tiểu thần thú chạy sự tình, rất nhanh sẽ truyền đến sở trước nơi đó. Sở trước. Thực xin lỗi a, hình như là chúng ta dọa chạy hắn, Phượng Lưu Thanh thật có lỗi nói. Sở trước cũng không thèm để ý, ôn thanh nói, không quan hệ, tiểu gian tương đối bướng bỉnh, làm cho hắn tự cái đi chơi bãi. sẽ không làm mất cho dù có nhân tâm hoài không quỷ. Cũng phải nhìn xem nơi này là chỗ nào. Con trai của nàng cơ trí, cùng hắn cha giống nhau là cái có thể làm sự. Sở trước căn bản liền không lo lắng. Thấy thế, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Nên làm chi liền làm chi. Sao sao hôm nay Bạch Ly Sơn thập phần náo nhiệt. Mọi người phảng phất đều công việc lu bù lên. Dưới chân Sinh Phong, tất tất tốt tốt thanh âm vang lên. Màu đen tiểu đầu theo linh thảo viên trung thăm dò đến. Chung quanh xem xét, không có phát hiện xa lạ hơi thở sau, liền đặt mông ngồi ở linh thảo trung, đem vài cọng cao giai linh thảo điếm ở lông xù tiểu mông hạ. Tiểu thần thú trốn ở chỗ này, nhất thời an tâm, cảm thấy này tên hẳn là không dám xông vào đi lại. Nơi này nhưng là luyện đan sư linh thảo viên, cô lỗ một tiếng, tiểu thần thú đã đói bụng, hắn vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Tả hữu nhìn nhìn, há mồm một ngụm đem một gốc cây linh thảo thượng vừa mọc ra trái cây cắn. Ăn ăn nuốt vào trong bụng, tiếp theo tiếp tục hướng khác linh quả bổ nhào qua. Đệ đệ, làm sao ngươi ở trong này? Đang lúc tiểu thần thú ăn hoan khi, ca ca thanh âm vang lên, một đôi tay đưa hắn theo linh thảo tùng trung ôm lấy đến. Không chỉ chốc lát nữa công phu, tiểu thần thú lại biến thành một cái nê thú. Trên người mau đều trở nên bẩn hề hề. Tiểu thần thú hướng ca ca kêu một tiếng. Tỏ vẻ hắn đang ở ăn cái gì đâu. Đã đói bụng, phong sát nhéo nhéo đệ đệ bẩn hề hề mau móng vuốt. Đụng đến hắn biển biển bụng. Biết hắn hiện tại quả thật đói bụng. Nói, đệ đệ, như vậy là không đúng. Làm sao ngươi có thể biến thành như vậy bẩn đâu. Cẩn thận buổi tối cha mẹ không nhường ngươi lên giường ngủ. Tiểu thần thú dùng đuôi tảo tảo tay ca. Ca, không làm hồi sự, không cho hắn lên giường. Hắn liền vụng trộm tiến vào trong ổ chăn. Đi, ca ca mang ngươi đi tắm rửa sạch sẽ, yêu sạch sẽ phong sát khó có thể chịu được đệ đệ biến thành. Chỉ nê thú, rửa mới tốt dẫn hắn đi ăn cái gì. Nào biết nghe nói muốn tắm rửa sạch sẽ tiểu thần thú lập tức tư chi nhất đặng. Liền theo ca ca trong lòng nhảy đến trên đất, bước tứ điều tiểu đoàn chân, thật nhanh chạy, phong sắt chạy nhanh truy đi qua, một bên truy nhất la lớn, đệ đệ, đợi ta với, đệ đệ tiểu thần thú chạy đến bay nhanh, căn bản đã đem ca ca thanh âm phao ở sau người. Hai cái đùi là chạy bất quá tư chân. Đặc biệt phong sát hai cái đùi vẫn là đoàn chân nhi. Một cái không cẩn thận, liền cả người ngã trên mặt đất, đạp nước một thân nê cùng thảo. Phong sát bò lên thân, phát hiện đệ đệ đã không thấy bóng dáng. Nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, cố nén không rớt xuống đến. Hắn hiện tại đã là ca ca, không thể bởi vì đuổi không kịp đệ đệ mà khóc. Tiểu sát, phong sát ngồi ở chỗ kia. Ngẩng đầu nhìn đi qua, phát hiện Bích Tầm Châu khi, nhịn không được bẹt bẹt miệng, nhỏ giọng kêu lên, Tầm Châu Thúc, ta không có thể đem đệ đệ mang về, vốn là Tầm Châu Thúc gọi hắn đi lại tìm đệ đệ trở về ăn cơm. Lương trước tỉnh ngủ sau, tiểu thần thú cũng đói bụng, nào biết đệ đệ vừa nghe đến tắm rửa sạch sẽ bỏ chạy. Bích Tầm Châu xoay người đưa hắn kéo đến. Cấp thằng nhóc con vỗ vỗ trên quần áo nê cùng thảo tiết. Lại cho hắn lau mặt, nói, không có việc gì, chúng ta cùng đi tìm ni, phong sát trừ khụt khịt, mang theo xoang mũi thanh âm chán nản nói. Tầm Châu Thúc, đệ đệ chạy đến quá nhanh, ta đuổi không kịp, không chỉ có không đuổi theo, còn quăng ngã cái đại té ngã. Tuy rằng không đau, nhưng trong lòng tổng muốn khóc, hắn vậy mà đuổi không kịp đệ đệ. Hắn này ca ca có ích lợi gì? Bích Tầm Châu liếc mắt là đã nhìn ra thằng nhóc con uể oải nguyên nhân. Sờ sờ của hắn đầu nói. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi làm tốt ăn. Về sau tiểu gian nhìn thấy ngươi, liền sẽ không chạy, thực đát. Phong sát chạy nhanh hỏi. Bích Tầm Châu ân một tiếng. Vì nhường thằng nhóc con tin tưởng làm tốt ăn có thể dẫn hắn đệ đệ. Vì thế riêng tìm một cái mở rộng địa phương. Lúc này xuất ra công cụ, liền làm một đạo tiểu thần thú thích nhất gà nướng mật chân. Gà nướng chân mùi ở trong không khí tung bay, phong sát một bên dùng cây quạt quạt gà nướng chân, một bên tả hữu chung quanh, rất nhanh sẽ nhìn đến chạy vội mà đến tiểu thần thú. Đệ đệ, hắn cao hứng kêu đứng lên, tiểu thần thú một cái phác dược, đi đến bọn họ trước mặt, nhu thuận ngồi xổm gà nướng chân tiền, hướng ca ca ngao ô kêu một tiếng, ngoài đầu, khả ngoan khả manh, Bích Tầm Châu chậm rãi tiếp tục gà nướng chân, tiểu thần thú nước miếng đều chảy xuống đến, lén lút vươn móng vuốt muốn chạm vào gà nướng chân, bị Bích Tầm Châu ngăn lại. Còn chưa có nướng chín, chống lại tiểu thần thú một đôi tròn vo kim đồng. Hắn lại bổ sung thêm, này đó đều là của ngươi, tiểu thần thú yên tâm. Tiếp tục ngồi ở nơi đó, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm gà nướng chân. Phong sát nhân cơ hội nói, đệ đệ, ngươi quá bẩn, hội dơ đồ ăn, ca ca cho ngươi tắm rửa sạch sẽ. Được không được, tiểu thần thú hướng hắn kêu một tiếng. Không có phản đối, phong sát lập tức tràn ngập phấn khởi ôm lấy đệ đệ. Theo chữ nạp giới lý xuất ra các loại rửa mặt công cụ. Đem đệ đệ bỏ vào trong bồn tắm, triệt khởi tay áo liền cho hắn tắm rửa sạch sẽ. Tiểu thần thú phi thường nhu thuận ngồi ở bồn tắm chung. Từ ca ca cho hắn trà sát đến trà sát đi tẩy chíp bông. Một đôi mắt không hề rời đi quá nướng giá thượng chân gà. Đặc biệt theo chân gà mùi đánh tới, của hắn cái mũi nhỏ nhất tùng, không cần đề có bao nhiêu đáng yêu. Phong sát bị đệ đệ manh đổ, thầm nghĩ Tầm Châu thúc nói được quả nhiên không sai. Có một tay hảo trù nghệ, đệ đệ liền sẽ không lại chạy, nhất định sẽ là cái bé ngoan. Từ đây phong sát lại nhiều hạng nhất nhân sinh mục tiêu. Học hội Bích Tầm Châu hảo trù nghệ, đem tiểu thần thú rửa sau. Tiểu thần thú cũng ăn thượng hắn tâm tâm niệm chân gà. Phong sát ngậm một cái đùi gà, vừa ăn vừa nói, chân gà ăn ngon thật, bất quá vì sao đệ đệ như vậy thích ăn gà nướng chân. Bích Tầm Châu bình tĩnh thu thập xong này nọ, thầm nghĩ đương nhiên là vì cha ngươi hắn cũng thích ăn. Ngươi đệ đệ thích không là bình thường sao? Tiểu thần thú bị uy no sau, liền ngoan ngoãn ghé vào ca ca trên đầu. Từ hắn mang về sườn núi yến khách đại điện, hôm nay Bạch Ly Sơn đến đây rất nhiều khách nhân, đều là vì tiểu thần thú đến, bọn họ còn không xem qua tiểu thần thú đâu. Cho đến khi nhìn thấy một đầu hồng mao thằng nhóc con đầu đỉnh một cái tiểu thần thú tiến vào. Sở hữu tân khách đều nhịn không được nhìn qua, nhìn thấy này hai cái thằng nhóc con ở chung tình cảnh. Trong lòng đều có loại là lạ cảm giác. Hai cái phi bình thường thằng nhóc con, tựa hồ thập phần hài hòa, thật không biết tương lai đại hoang giới hội bởi vì bọn họ biến thành cái gì bộ dáng. Phong sát mang theo đệ đệ đến cha mẹ chỗ kia, đem đệ đệ giao cho bọn hắn, nói, đệ đệ vừa rồi đã tắm rửa sạch sẽ, cũng ăn qua gà nướng chân, hắn hiện tại không đói bụng. Phong chiếu đem tiểu nhi tử Linh đi lại, sờ sờ con lớn nhất đầu. Cười nói, tiểu sát thật lợi hại, đem đệ đệ chiếu cố rất khá, phong sát thẹn thùng cười rộ lên. Thì đến sở trước bên người, nhìn đến này một nhà bốn người cùng hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Ở đây khách đều nhịn không được thầm nghĩ, toàn bộ đại hoang giới, phỏng chừng cũng chỉ có này hai cái dám dưỡng loại này tiểu quái vật làm con trai. Chờ phong ly đi lại, bọn họ lại muốn... Toàn bộ đại hoang giới, cũng chỉ có bạch chủ dám thu lưu nhiều như vậy quái vật ở Bạch Ly Sơn. Các tân khách ở Bạch Ly Sơn lưu lại nửa tháng, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, bốn thần thú tộc ào ào mời tiểu thần thú đi bọn họ địa bàn ngoạn. Phượng Lưu Thanh còn riêng tặng một cái phượng hoàng tộc luyện chế 12 giai phòng ngự linh khí. Cấp tiểu thần thú, phong sát xem kia chiếc nhẫn hình phòng ngự linh khí. Phượng hoàng tộc ra tay gì đó, tự nhiên mỹ quan cùng thực dụng cùng tồn tại, lại nhớ tới hắn đã từng tưởng muốn tặng cho tiểu muội muội dây xích tay. Nhất thời có chút không bản lĩnh, đem toàn bộ khách nhân tiễn bước sau, buổi tối một nhà bốn người ngồi ở Bạch Ly Sơn Điên trong đại điện ăn cơm ni kỳ thực phụ trách. Ăn là tiểu thần thú cùng phong sát, sở trước cùng phong chiếu đi theo, cũng thích hợp ăn một ít. Dẫn đường hai cái hài tử, tiểu sát như thế nào? Sở trước vấn tâm tình có chút buồn bực phong sát, tiểu thần thú là cái vô ưu vô lự, căn bản cái gì cũng chưa phát hiện, khoan khoái vùi đầu ăn cơm, đuôi vung vung, Phong Sát ngượng ngùng xuất ra cái kia hắn tỉ mỉ luyện chế dây xích tay. Nhỏ giọng nói, Phượng Thúc Thúc đưa đẹp đẽ như vậy chiếc nhẫn cấp đệ đệ. Ta lại không có gì cả đưa, muội muội biến đệ đệ. Thứ này tự nhiên đưa không ra, Sở Trước không khỏi buồn cười. Không có việc gì, ngươi có thể đưa cho đệ đệ ngoạn, về sau lại luyện chế rất tốt cho hắn đó là thật sự có thể. Phong Sát hỏi, Sở Trước hướng đang ở ăn tiểu nhi tử xem liếc mắt một cái. Nói, ngươi đưa hắn thử xem monster, vì thế Phong Sát đưa tay liên chụp đến đệ đệ móng vuốt thượng. Nói, đệ đệ thích không, tiểu thần thú đã thói quen ca ca chiếu cố hắn, gặp ca ca ở hắn móng vuốt thượng chụp dạng này nọ. Hướng hắn ngao ô một tiếng, tiếp tục vùi đầu khổ ăn, Phong Sát cao hứng nói, đệ đệ nhận lấy, thật tốt, vì thế một nhà bốn người tiếp tục khoái trà ăn cơm ni cơm chiều sau. Sắc trời ngầm hạ đến, Phong Sát cùng tiểu thần thú bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Sở Trước đem hai con trai thả lên giường, làm cho bọn họ ngủ, thương lượng với Phong Chiếu xuất hành sự tình, gần nhất vực ngoại chi cảnh mỗ cái đại lục xuất hiện dị thương. Tình huống phi thường đặc thù, chiết tổn nhiều tu luyện giả, bất đắc dĩ liền cầu đến nàng bên này. Sở Trước lo lắng khác thường, quyết định đi xem tình huống, ta cũng đi bãi, một mình ngươi ta lo lắng, Phong Chiếu nói. Sở Trước cười nói, có cái gì lo lắng? Ta, lời còn chưa nói hết, đã bị Phong Chiếu kéo, thấy hắn yên lặng xem bản thân, cặp kia thâm thúy như trời sao con ngươi hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Sở Trước trong lòng biết ngàn năm trước lần đó sự tình dọa đến hắn. Cho dù hiện tại đã qua đi mấy trăm năm, hắn vẫn như cũ không có giải thoát, nàng phản tay nắm giữ tay hắn, nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không, lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến phiên thanh động tĩnh, vợ chồng lưỡng đồng thời nhìn sang, phát hiện trên giường nguyên bản ngủ tiểu thần thú không biết khi nào thì xoay người ngồi dậy. Một đôi kim đồng chính sáng ngời hữu thần nhìn bọn hắn chằm chằm ni cùng tỉnh táo tiểu thần thú. So sánh với, hồng mao thằng nhóc con nhu thuận ngủ ở đàng kia, cái bụng đáp chăn, giống cái bình thường đứa nhỏ. Phong Chiếu ra mặt cứng đờ, đưa tay đưa hắn linh đi lại, hừ nói, tiểu trứng thối, thế nào còn không ngủ, tiểu thần thú ngao kêu một tiếng, cha mẹ không cùng hắn ngủ không được, già mồm cãi láo, lúc trước ngủ ngay cả nhân ra đụng đến của ngươi ngủ cái giỏ tiền đều không biết là ai vậy. Phong Chiếu cười nhạo hắn, tiểu thần thú hoài đầu ô ô kêu, dù sao không là hắn, ngay sau đó. Phong Chiếu cũng biến thành một cái tiểu yêu thú, nhảy đến trên giường, một tay lấy tiểu thần thú áp ở móng vuốt hạ, tiểu thần thú nhất thời tinh danh hơn thần, cùng trở nên so với chính mình lớn một chút phụ thân ngoạn nháo lên. Ngươi truy ta trốn, phụ tử lưỡng đem nho nhỏ giường ép buộc loạn thất bát tao. Đây là bạch hổ tộc thiên tính, bọn họ trời sinh liền so khác thần thú hoạt bát, tinh lực như là sử không song giống nhau. Nếu không điểm nhi thực lực, thật đúng là không có biện pháp bọn hắn ngoạn nhi. Sở Trước cười khanh khách tọa ở đàng kia xem bọn hắn. Cũng không có ngăn cản, cho đến khi suy cong môn tiếng vang lên. Sở Trước linh thức ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện ngoài cửa ngồi xổm một cái tiểu bạch hổ. Phát hiện của nàng linh thức sau, hướng nàng meo một tiếng, xem như đánh cái tiếp đón, liền dùng thân thể đẩy cửa ra tiến vào. Tiểu bạch hổ lưu tiến vào sau, nhìn thấy ngoạn cao hứng hai cái thú, bản năng phác đi lên, một cái mãnh hổ đạp nước, đem hai cái tiểu nhân cùng nhau bổ nhào vào dưới thân. Nháy mắt, ngoạn náo động đến thú biến thành tam chỉ, miêu khoa động vật đều là hoạt bát hiếu động loại hình. Tam chỉ tụ ở cùng nhau, quả thực muốn đem thiên đều đâm phá. Một cái vô ý, ngủ say Phong Sát bị đệ đệ một cái móng vuốt cong tỉnh. Lại bị cha cùng tổ mẫu một cái thải một cước, hắn ngao kêu một tiếng. Cả người đều không biết phát sinh chuyện gì, ôm bị cong khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở chỗ kia, muốn khóc không khóc xem trên giường làm ầm ĩ tam chỉ thú. một đôi tay đưa hắn lâu đến trong lòng, nghe đến quen thuộc hương vị. Phong Sát ủy khuất kêu lên, nương, phảng phất ở hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì. Sở Trước cho hắn xoa xoa mặt, ho nhẹ một tiếng, trên giường làm ầm ĩ Tam Chỉ Thú nháy mắt dừng lại. Xếp xếp ngồi ngồi, hoài mau đầu xem bọn hắn. Sở Trước bị này, Tam Chỉ manh thú nghiêng đầu sát manh can chiến. Mất thật lớn khí lực nhi mới banh trụ, nhưng là Phong Sát hai mắt sáng lấp lánh. Luyến tiếc Tam Chỉ manh thú bị phạt, cẩn thận giật nhẹ mẫu thân ống tay áo. Sở Trước lại ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu sát, ngươi nói làm sao bây giờ? Ba cái lông xù đầu chuyển hướng Phong Sát, Tam Song trừng tròn vo thú đồng xem xét hắn. Phong Sát cũng bị manh không nguyên tắc, nhỏ giọng nói, đệ đệ cùng cha, tổ mẫu đều không phải cố ý. Nương, chúng ta sẽ không cần phạt bọn họ, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, con lớn nhất thật sự là rất không nguyên tắc, bất quá nhìn đến này Tam Chỉ bán manh thú, nàng giống như cũng rất không nguyên tắc, mẫu tử lưỡng cuối cùng nhịn không được đem Tam Chỉ trang ngoan bán khéo manh thú kéo vào trong lòng. Nhu đến nhu đi, cho đến khi cảm thấy mỹ mãn, mới đưa bọn họ buông ra, như vậy nhất làm ầm ĩ, buồn ngủ toàn không có, tiểu thần thú nơi nào còn có thể ngủ tiếp. Hai mắt sáng lấp lánh xem mọi người, một bộ lại cùng hắn đùa bộ dáng. Phong Chiếu Nhất móng vuốt phách về phía của hắn đầu, nên ngủ, tiểu thần thú hướng hắn ngao một tiếng, lại nhìn về phía tổ mẫu. Hắn tổ mẫu hai móng tử sủy ở trước mặt, cũng ngao một tiếng, cười hì hì. Phong Chiếu vươn mao móng vuốt chụp ở con mẹ nó trước mặt. Nói, ngươi muốn lại tới khi nào? Làm trưởng bối. Không biết xấu hổ nửa đêm không ngủ được, chạy con trai trong phòng đến nháo tôn tử sao? Bạch Ly không để ý hắn, mà là nói với Sở Trước, nghe nói các ngươi phải rời khỏi Bạch Ly Sơn. Ta cũng đi, cái gì nghe nói, rõ ràng chính là nghe lén đến. Phong Chiếu thầm hừ, tiếp tục vỗ ván giường cùng hắn nương kêu gào, luôn mặt dày mày dạn vu vạ phàm linh giới. Ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể trốn tránh cả đời? Chờ ngươi không thể không phi thăng thời điểm, còn không phải giống nhau phải đi chân thần giới. Dù sao là trốn không xong một đời, không bằng sảng khoái điểm mà đi. Bạch Ly xoay người, lưng đưa hắn, chỉ cho hắn một cái lông xù mông cùng một cái đuôi. Phong Chiếu cười lạnh, quay đầu đối con của hắn nói, tiểu gian, đừng học ngươi tổ mẫu. Tiểu thần thú ngao kêu một tiếng, một đôi kim đồng quay tròn xem bọn họ. Bạch Ly buồn bực xoay người, vỗ ván giường, chỉ thấy con trai một phen ngậm khởi tiểu tôn tử thật nhanh chạy. Làm cho nàng có khí không chỗ phát, chỉ có thể cũng đuổi theo đi qua. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, không biết chuyện còn tưởng rằng bọn họ ở truy con chuột đâu. Sao sao sao qua vài ngày, một nhà năm miệng ăn cùng đi đi trước vực ngoại chi cảnh. Bọn họ không muốn mang người nào, nhưng mà cuối cùng phát hiện. Cùng nhau đi trước nhân không ít, Phong Sát muốn cùng Bích Tầm Châu cùng nhau học chủ nghệ. Không thể rơi xuống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ muốn đi vực ngoại chi cảnh tìm kiếm chút linh thảo. Cũng mặt dày mày dạn theo đến, Huyền Nguyên nói hắn tuổi còn nhỏ, không thể rời đi lão đại cùng chủ nhân, còn có thể cấp tiểu thần thú làm ngoạn bạn, cũng cùng nhau cùng đi lại. Huyền ngu một bộ không nhường nàng đi, nàng liền muốn khóc ra bộ dáng. Cuối cùng, chỉ có hàm hậu thành thật Huyền Ảnh lưu lại. Huyền Ảnh lưu lại lý do là vì hắn muốn bế quan đánh sâu vào thần hoàng cảnh. Liền không cùng hắn nhóm cùng đi. Đợi đến thành công tấn giai thần hoàng cảnh sau, bọn họ lại cùng đi thành lập vực. Đến lúc đó lại có vội. Lần này bọn họ ở vực ngoại chi cảnh đãi thời gian tương đối lâu. Xử lý hoàn kia tòa đại lục sự tình sau, bọn họ lại đi khác đại lục lãng một vòng. Nhưng tiểu thần thú cùng Phong Sát dài một phen kiến thức. Cho đến khi Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lòng vòng dạo quanh một vòng. Rốt cục thành tựu chuyện tốt sao? Bọn họ mới vừa rồi hồi Bạch Ly Sơn, chuẩn bị cấp hai người tổ chức song tu đại điển. Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ song tu đại điển tuy rằng không có Sở Trước cùng Phong Chiếu long trọng. Nhưng một cái là long tộc, một cái là hoàng cấp luyện đan sư. Đại Hoang Giới cùng Hồng Mông Chi Cảnh có uy tín danh dự nhân vẫn như cũ phi thường nể tình cùng lễ trọng đi lại chúc mừng một phen. Hỏa Lân tuy không phải chính thống Long tộc, bởi vì nàng đã từng cùng sở chức khế ước, ở thần thú chung, cũng có bất phàm tư bản. Cho dù hiện tại, sở chức đã cùng bọn họ giải trừ khế ước, trả lại hắn nhóm tự do, ở bọn họ trong lòng, sở chức, Bạch Ly Sơn, Phong Chiếu, vẫn có không gì so sánh nổi trọng yếu địa vị, ở hai người tổ chức xong tu đại điển sau đó không lâu. Huyền Ảnh cũng thành công tấn giai hóa thần cảnh. Tiếp theo, mọi người lại vô cùng náo nhiệt đi lựa chọn đại lục. Bắt đầu chuẩn bị thành lập đất hoang 21 vực. Thời gian mỗi một ngày đi qua, tiểu thần thú phong gian rốt cục có thể biến hóa. Một ngày nào đó, sở trước như thường lui tới như vậy tỉnh lại, liền phát hiện trên giường tiểu nhi tử biến thành một cái trắng trắng non mềm bé sơ sinh. Ưỡn tiểu cái bụng, ngủ được yêu thích đản đỏ bừng, kia khuôn mặt thập phần đáng yêu, cùng Phong Chiếu rất giống, cho đến khi hắn mở to mắt, mềm yếu kêu một tiếng, nương, sở trước nhịn không được đưa hắn ôm đến trong lòng, tiểu thần thú bị nương ôm lấy sau, mới phát hiện bản thân biến hóa, nhìn chằm chằm bản thân mập mạp tay nhỏ bé nhìn nhìn, chu miệng lên, không quá thói quen. Đệ đệ cùng cha bộ dạng giống như a, Phong Sát kinh thán nói. Sờ sờ đệ đệ trên đầu mềm yếu tóc, tiếp theo thập phần vui vẻ. Tuy rằng hắn luôn luôn tự ti không lớn, nhưng có đệ đệ sau mới phát hiện, đệ đệ cũng giống như hắn bộ dạng rất chậm, hắn sẽ không tự ti. Đệ đệ là thần thú thời kỳ sinh trưởng dài lâu. Hắn tuy rằng không là, nhưng cùng đệ đệ là người một nhà. Bộ dạng chậm một chút là bình thường, bởi vì tiểu thần thú biến hóa, Bạch Ly Sơn lại nghênh đón chứa nhiều chúc mừng tân khách. Phượng Lưu Thanh cũng cùng lễ trọng đi lại, nhìn đến hình người phong gian, nhịn không được cùng sở trước thở dài nói, rõ ràng là ngươi sinh, làm sao lại không giống ngươi đâu. Điều này cũng rất sẽ không dài, tiểu phong gian hướng hắn ói ra khó chịu. Tuy rằng phắc phốc một chút liền diệt, nhưng là cái thị uy, Phượng Lưu Thanh càng cảm thấy tiểu thần thú dài sai, động sẽ không giống hệt mẹ nó như vậy thảo hỉ đâu. Đáng tiếc tiểu thần thú đối hình người giống như không quá thích. Bởi vì chạy đến quá chậm, không bằng hình thú càng tự tại, cho nên rất ít lấy hình người bộ dáng xuất hiện, ở Bạch Ly Sơn đầy khắp núi đồi chạy, thường thường đi theo hắn cha cùng nhau làm sự. Bị yêu quan tâm ca ca dùng mỹ thực mê hoặc trở về. Tiểu thần thú quá vô ưu vô lự cuộc sống, cho đến khi có một ngày, hắn tổ mẫu nói cho hắn biết, tiểu gian, tổ mẫu phải đi, tiểu thần thú nâng lên mao đầu. Xem khó được biến thành người hình xinh đẹp tổ mẫu, ngao kêu một tiếng, hỏi nàng muốn đi đâu, khi nào thì trở về. Bạch Ly cười nói, tổ mẫu lần này vừa đi. Liền không có biện pháp đã về rồi, tựa như tiểu gian tổ phụ giống nhau, chỉ có thể vĩnh viễn đãi ở chân thần giới, tiểu thần thú càng nghi hoặc. Vươn mao móng vuốt chỉ vào bầu trời, chân thần giới là ở mặt trên, Bạch Ly cười gật đầu, chân thần giới chỉ có thành thần tài năng đi lên, tổ mẫu muốn đi tìm ngươi tổ phụ, về sau liền không thấy được tiểu gian, tiểu thần thú rốt cục ý thức được cái gì. Chạy nhanh bổ nhào vào tổ mẫu trong lòng, vươn hai cái mao móng vuốt moi nàng, không muốn để cho nàng đi. Bạch Ly thập phần vui mừng, tuy rằng con bất hiếu thường thường đuổi nàng, nhưng tôn tử khả luyến tiếc nàng. Nàng cười thân ái tiểu thần thú mao đầu, đưa hắn phủng ở trong tay, phảng phất nhìn đến thật lâu trước kia, con trai vừa sinh ra thời điểm bộ dáng, cũng là như vậy đáng yêu. Lòng của nàng nháy mắt nhuyễn thành một đoàn, nhớ lại cả đời này, phá lệ thỏa mãn, cũng rốt cục yên tâm đi, tiểu gian không cần khổ sở. Tổ mẫu ở chân thần giới chờ các ngươi, tin tưởng lấy của các ngươi tư chất, tổng hội có sum vầy một ngày, đến lúc đó chúng ta người một nhà ngay tại chân thần giới sum vầy bẫy, Bạch Ly nói. Trên mặt tươi cười sung sướng mà thoải mái, mấy năm nay. Nàng luôn luôn đè nén tu vi không phi thăng, cũng là lo lắng sở trước cùng con trai. Nàng con trai là cái si tình loại, nếu sợ trước bởi vì khi mị tộc thân phận, vô pháp phi thăng, chỉ có thể ở lại nơi đây thế giới thủ hộ, cho đến khi thọ nguyên hao hết, tiến vào luân hồi, nàng này nhi tử phỏng chừng cũng sẽ luôn luôn chờ nàng. Hao hết thọ nguyên mới thôi, nhưng mà trừ bỏ khi mị tộc cùng có được luân hồi sách đắc tội yêu. Khác sinh linh nếu thọ nguyên hao hết, đó là cả đời, lại vô luân hồi chuyển thế, nàng như thế nào bỏ được con trai đi lên con đường này. Cho đến khi tiểu thần thú sinh ra, đánh vỡ khi mị tộc trói buộc, khi mị tộc không hề bị thời gian trói buộc, rốt cục có thể thoát khỏi người thủ hộ thân phận, tương lai phi thăng thành thần, này không chỉ có là Bạch Ly thoải mái sự tình. Đồng dạng cũng nhường sở trước thoải mái, cho nên Bạch Ly rốt cục có thể yên tâm mà phi thăng chân thần giới. Đến chân thần giới tìm bọn họ, sao Bạch Ly lựa chọn ở Bạch Ly Sơn phi thăng. Nàng thành thần phi thăng kia một ngày, nghe tin đuổi tới Bạch Ly vực tu luyện giả vô số. Thấy này nhất việc trọng đại, thiên hàng tiếp dẫn thần quang khi, Bạch Ly đứng ở thần quang bên trong. Mỉm cười xem Bạch Ly Sơn, ngào ô tương đương tiểu thần thú hai mắt cầm mãn nước mắt. Hướng tới nàng nức nở kêu, phong sát cũng khóc kêu tổ mẫu, những người khác ký kích động lại không tha, cắt gao nhìn chằm chằm tiếp dẫn thần quang bên trong Bạch Ly. Bạch Ly ánh mắt theo mọi người trên người xẹt qua, cuối cùng rơi xuống sở trước cùng phong chiếu trên người, thấy bọn họ trên mặt không tha cùng khổ sở. Không khỏi cười nói, ngốc con trai, ngươi không là tổng bảo ta đi tìm cha ngươi sao? Ta hiện tại muốn đi, ngươi cũng vui vẻ chút, phong chiếu phiết miệng nói. Ta biết, nhưng nghĩ tới thật lâu nhìn không tới ngươi. Đương nhiên sẽ có chút khổ sở không tha, Bạch Ly thấy hắn không lại mạnh miệng. Thập phần vui vẻ, lại đối sở trước nói. A trước, ta đây ngốc con trai giao cho ngươi. Hy vọng tương lai có thể ở chân thần giới lại thấy các ngươi, sở trước mỉm cười gật đầu. Tương lai đãi tiểu sát cùng tiểu gian một mình đảm đương một phía sau. Chúng ta liền đi chân thần giới tìm các ngươi, Bạch Ly được đến của nàng hứa hẹn. Trong lòng Vi An, đang tiếp dẫn thần quang trung, rốt cục phi thăng thành thần, biến mất ở chân thần giới trong thông đạo. Nàng biết, bọn họ một nhà tương lai nhất định sẽ ở chân thần giới đoàn tụ. Sao bùm một tiếng, vừa phi thăng đến chân thần giới Bạch Ly quăng ngã cho cắn nê. Đã thành thần, còn xuất thành như vậy, cũng quá thật mất mặt. Bạch Ly xoay người nhảy lên, một bên vỗ vỗ trên người quần áo, một bên tả hữu chung quanh, muốn nhìn một chút chung quanh có hay không khác sinh linh. Này mất mặt bộ dáng. Cũng không thể làm cho người ta nhìn lại, nàng Bạch Ly tung hoành đại hoang giới mấy vạn năm, cũng không thể vừa đến chân thần giới liền một đời anh danh tẫn hủy. Đột nhiên, sắc mặt nàng cứng đờ, gặp quỷ giống như xem cách đó không xa nam nhân. Phong chảm, Bạch Ly nhảy người lên, theo bản năng liền muốn chạy, nhưng mà vừa thành thần Bạch Ly nơi nào chạy đến quá đã ở chân thần giới tu luyện vạn năm nam nhân. Tiếp theo Thuấn đã xuất hiện tại bên người nàng, một tay lấy nàng khiêng lên đến, xoay người bước đi, Bạch Ly, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Ly che mặt, trong lòng chột dạ, lắp bắp nói, phong chảm, chúng ta ngay cả tôn tử đều có, ngươi cũng đừng so đo ta lúc trước làm việc, ta cũng không phải cố ý lừa ngươi. Này không phải là bởi vì, nhĩ hảo lừa thôi. Phong chảm không nói chuyện. Khiêng nàng vùi đầu đi tới. Bạch Ly tâm nói hỏng rồi. Này nam nhân luôn luôn nghẹn không nói chuyện. Khẳng định là muốn tìm một chỗ. Trước hảo hảo mà đem nàng thu thập một chút. Sớm biết rằng hắn thủ ở chỗ này. Nàng liền chậm lại đoạn thời gian lại phi thăng. Hết chương.